Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 248 đường lui. Triệu Diệu giờ khắc này trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy. Đối phương từ đầu tới đuôi che giấu, liền là chờ đợi mình xuất hiện sơ hở. Trước đó ngưng động thời gian sơ hở quá nhỏ, còn không có chuyện gì. Thế nhưng hiện đang thi triển Elizabeth huyễn thuật, lại là sơ hở quá lớn. Rốt cục bị đối phương nắm lấy cơ hội, muốn một kích bị mất mạng. Này một người một mèo bất luận là thể xác cường hãn, tâm tư kín đáo, vẫn là ra tay tàn nhẫn, đều có thể nói là Triệu Diệu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Huyễn thuật không cách nào dừng lại đối phương này đến từ đằng sau một quyền. Năng lực khống chế chuyển biến xấu, không nhìn thấy đối phương, cũng không cách nào khống chế đối phương. Ngừng động thời gian còn đang làm lạnh bên trong. Thế là Triệu Diệu hiện tại duy nhất biện pháp ứng đối, liền là hoán đổi năng lực. Trong lòng của hắn cuồng hống, gạt bỏ gạt bỏ gạt bỏ. Gạt bỏ trường vực đi ra cho ta a. Triệu Diệu từng tính toán qua, hắn hoán đổi có thể lực lớn ước cần 0.1 giây đến không? 2 giây khoảng chừng thời gian. Trong ngày thường này chút thời gian tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng giờ phút này một cái có được siêu nhân tố chất thân thể ra hỏa một quyền đánh phía áo lót của hắn, lấy 0.1 giây không? 2 giây chính là sinh cùng tử khoảng cách. Mẹ nó, Viên Viên dùng ẩn thân dọa hắn a. Mạt Trà cũng đang đánh lén người xuất hiện giờ khắc này, cuồng giống lên. Thế là liền sau đó một khắc, Triệu Diệu thân thể đột nhiên lấp lóe, tất cả da thịt toàn bộ ẩn thân, bộc lộ ra xương cốt bộ phận, người sống sờ sờ, đột nhiên đã biến thành bộ xương khô. Liền xem như trước mắt kẻ đánh lén cũng bởi vì này đột nhiên xuất hiện khô lâu mà kinh ngạc một chút, nắm đấm vô ý thức hơi chậm lại, liền thừa dịp như thế hoãn một chút công phu. Kiếm khí màu vàng óng cuối cùng từ Triệu Diệu trên thân bạo phát ra. Mấy chục đạo kiếm khí hướng phía bóng người cùng Pharaoh mèo bao phủ mà đi. Trong nháy mắt đem một người một mèo quét ra đầy trời máu bắn tung tóe. Chém ra đếm tới nói sâu đủ thấy xương thương thế. Sau đó bay lui ra ngoài. Bóng người kia lóe lên một cái lần nữa thuấn di biến mất. Chỉ để lại Pharaoh mèo một người đối kháng Triệu Diệu thế công. Cũng bởi vì cái này người giấu ở sườn, Triệu Diệu không còn dám hoán đổi đến khác năng lực dẫn xuất sơ hở. Chỉ có thể toàn lực phát huy gạt bỏ trường vực công kích Pharaoh mèo. Nói kiếm khí màu vàng óng uyển như mưa rơi như thế vung vãi xuống. Pharaoh mèo thân thể giống như thể thao quán quân như thế sát qua từng đạo kiếm khí. Hết sức tránh đi công kích. Nhưng liền sau đó một khắc, trong không khí ánh kiếm hơi thu lại một chút. Pharaoh mèo vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mà hắn giờ phút này bị Triệu Diệu dùng kiếm khí đẩy vào góc tường. Dựa vào góc tường cùng cự trưởng liền phong kín hắn hết thảy né tránh không gian. Pharaoh mèo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hiểu rõ Triệu Diệu vừa mới kiếm khí công kích chính là vì đem hắn đẩy vào loại vị trí này, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Bàn tay lớn màu vàng óng mang theo Triệu Diệu có khả năng bùng nổ tất cả lực lượng hướng phía hắn. Quanh xuống dưới, tựa hồ muốn một kích triệt để đè sập đối thủ. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa bên trong. Pharaoh mèo cùng bàn tay lớn màu vàng óng bỗng nhiên đụng vào nhau. Bộc phát ra tầng tầng lớp lớp sóng khí. Cuối cùng bị màu vàng ánh sáng triệt để nuốt chửng. Mà liền tại Triệu Diệu muốn lần nữa truy kích thời điểm, một tia chớp ra hiện ở trước mặt của hắn. Không, không phải tia chớp, mà là một người lấy một loại cực tốc đi tới trước mặt hắn. Dao găm trong tay trực tiếp vẽ qua hắn gạt bỏ trường vực. Mặc dù dao găm trong nháy mắt bị chấn nát, nhưng khi Triệu Diệu đưa tay một chỉ điểm ra, kiếm khí màu vàng óng quét qua người kia lúc, lại chỉ tới kịp quét qua một hồi tàn ảnh. Tốc độ của đối phương quá nhanh, Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Còn muốn tiếp lấy động thủ, lại nghe thấy một tiếng quát lớn. Bên đường lạm dụng năng lực, còn không ngừng tay. Một đầu vô hình cự trưởng từ trên trời giáng xuống. trực tiếp sẽ được vệt sáng vàng bao khỏa Triệu Diệu toàn bộ bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Ra tay ngăn cản Triệu Diệu đúng là ban đầu ở trong căn cứ đánh lui Tôn Mộng đoàn người niệm động. Lực sứ giả Nhạc Sơn. Mái tóc màu đỏ Nhạc Sơn một vươn tay ra. Cuồng bạo niệm động lực liền hóa vì một cái đại thủ đem Triệu Diệu chộp vào lòng bàn tay. Triệu Diệu trên mặt lóe lên một chút giận dữ. Cút ngay. Oanh. Niệm động lực cự trưởng bị tăng vọt màu vàng tràng vực vỡ nát. Triệu Diệu bước ra một bước. Phía sau sóng khí bao phủ, đã hướng phía phe rầu mèo phương hướng xông vào đi qua. Ngay tại hắn này xông vào ngắn ngủi mấy chục mét bên trong. Trước đó lấy tốc độ cực nhanh công kích hắn người cũng không có buông lỏng. Tựa như là một tia chớp đuổi theo hắn liên hoàn đánh xuống. Trong không khí vô số ánh đao thiểm hiện, Triệu Diệu trong nháy mắt cũng không biết ngắn ngủi này mấy chục mét khoảng cách. Hắn trúng bao nhiêu đao. Nhưng mà có được gạt bỏ trường vực phòng ngự, kết quả cuối cùng chính là hắn lông tóc không thương, mà người công kích rời khỏi trăm mét có hơn, lại một cây chủy thủ vỡ vụn hầu như không còn. Chính hắn cũng ôm công kích tay phải sắc mặt khó coi. Công kích Triệu Diệu người đúng là nắm giữ gia tốc năng lực lâm thần. Vừa mới trong nháy mắt hắn ít nhất ra 102 đao. Ánh đao liên miên như hoa tuyết bay xuống. Kết quả duy nhất lại là tay phải của mình bị chấn bùn rùn run lên. Hắn nhìn phía xa bị vệt sáng vàng bao trùm. Thấy không rõ ở diện mạo Triệu Diệu. Sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này vàng quái lai lịch gì? Tinh anh quái. Đồng thời, hắn trong tai nghe truyền đến Nhạc Sơn thanh âm. Lâm thần, ngươi ngăn chặn hắn. Ta tới vứt cái đại chiêu. Ngăn chặn, Lâm thần tức giận nói. Ngươi đây là muốn mạng của ta à. Triệu Diệu trước đó cùng phe rầu mèo chiến đấu đã kinh động đến. Quanh mình thị dân, về sau kiếm khí công kích càng là đã dẫn phát nhất định rối loạn. Lâm thần cùng Nhạc Sơn vừa vặn liền tại phụ cận. Thế là tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trước tiên chạy tới. Bọn hắn thấy tình huống chính là bốc lên vệt sáng vàng cái tên kia khắp nơi loạn hoảng cùng công. Kích, nhất định phải lập tức cầm xuống. Đồng thời, Triệu Diệu liếc qua lui ra phía sau Lâm Thần, liền tiếp theo truy hướng về phía phe rầu mèo. Lâm Thần sao? Năng lực so trước đó mạnh rất nhiều. Quả nhiên chính thức cũng tại bồi dưỡng siêu năng mèo năng lực sao? Triệu Diệu trước đó liền nghĩ qua, quốc gia nếu biết siêu năng mèo, lại tay cầm rất nhiều sứ đồ. Như vậy nhất định nhưng sẽ đi qua hàng loạt sứ đồ mượn đi một cái siêu năng mèo năng lực tới tăng. Cường siêu năng mèo, dùng cái này hình thành chế thức hóa siêu năng binh đoàn. Hiện tại xem ra, cái này gia tốc năng lực còn có cái kia niệm động lực liền là quốc gia lựa chọn chế thức hóa năng lực. Nhưng mà tương tự ý nghĩ chỉ là tại Triệu Diệu trong đầu khẽ quét mà qua. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn như cũ là phe rầu mèo. Nhưng ngay tại hắn tới đến phe rầu mèo cuối cùng xuất hiện vị trí lúc, lại là sắc mặt chìm xuống. Chỉ thấy một cái bên trên một cái đen nhánh lỗ lớn. Lại là vừa mới một lần giao kích đánh xuyên qua mặt đất. Lộ ra cống thoát nước. Xem bộ dạng này cái kia phe rầu mèo cũng là theo cống thoát nước trốn. Không đúng. Ta một chiêu kia cũng không đủ để đánh xuyên mặt đất. Triệu Diệu ánh mắt đột nhiên lấp lóe. Nghĩ tới phe rầu mèo vừa mới một chuỗi hành vi. Cái tên này một mực tại dùng sức dẫm đạp mặt đất. Nguyên lai coi là chỉ là đơn thuần dựa vào phản tác dụng lực gia tốc. Hiện tại xem ra, hắn đã sớm biết dưới vị trí này mặt rất gần địa phương liền là cống thoát nước. Không, thậm chí hắn khả năng liền là từ nơi này chui ra ngoài. Cho nên trước đó chiến đấu hắn chỉ tại không ngừng công kích nơi này mặt đất kết cấu. Sau đó ta một kích cuối cùng triệt để nổ sụp ở đây. Bộc lộ ra cống thoát nước. Thậm chí quá trình này cũng tạo thành tiếng vang ầm ầm còn có chúng. Ta vị trí không có biến hóa. Dùng cái này đưa tới cảnh sát cùng chính thức sứ đồ. Mai phục ta muốn giết ta đồng thời. Lại còn chuẩn bị xong đường lui sao? Nghĩ đến đây, Triệu Diệu cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới con mèo này vậy mà như thế đa mưu túc trí. Không hổ là trường kỳ tiềm phục tại thành phố Giang Hải bên trong. Yên lặng xúc tích lực lượng siêu năng mèo. Hắn nhìn một chút đếm ngược, còn thừa lại cuối cùng 2 phút đồng hồ. Thế là trực tiếp nhảy xuống. 2 phút, cống thoát nước hoàn cảnh chật hẹp, địa hình phức tạp, bóng tối dưới tình huống. Sức quan sát hắn so ta càng ưu tú. Quá dễ dàng bị cận thân đánh lén. Không thể tại không có bùng nổ trạng thái dưới tình huống cùng hắn cận chiến. Cầu, vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.